Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 24, hay là xào CPD, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống, làm gương mặt trắng nõn của cô Lý như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại vì đứng quá gần. Diệp Lẫm có thể nhìn rõ những sợi lông tơ nhỏ xíu quanh viền hàm của cô Lý. Chúng nhẹ nhàng lay động trong gió, như đang vẫy tay mời gọi, lại đây đi. Lại đây đi. Một mùi hương nhẹ nhẹ, trầm lắng từ cô Lý phảng phất đến, như hai chú thỏ nhỏ nhảy múa, thu hút hồn phách của nàng. Diệp Lẫm cố gắng kiềm chế, cắn chặt môi, nhưng tim nàng vẫn đập liên hồi, dường như sắp bùng nổ. Mặt nàng đỏ lên như quả táo chín, chỉ cảm thấy nếu chạm vào, hơi nóng sẽ bốc lên từ tai. Thật quá thú vị, cô Lý đột nhiên nổi hứng trêu đùa, nhẹ nhàng vén một sợi tóc trên trán Diệp Lẫm, giọng nói khàn khàn. Đầy mị hoặc, tại sao em không tự kẹp thịt, sao lần nào cũng phải để tôi đút cho em có phải rất thích tôi đút em ăn? Diệp Lẫm gật đầu mạnh, tay che miệng, nàng không nói dối, dù trong lòng có chút chờ mong cô Lý sẽ hôn nàng, nhưng nàng vẫn rất thuần khiết. Không thể lợi dụng cơ hội này làm điều gì không đúng, dù sao, nếu tính theo tuổi tác kiếp trước, nàng lớn hơn cô Lý rất nhiều, cần phải chăm sóc tiểu muội muội. Tại sao vậy? Cố Lý không buông tha, còn cúi người áp sát Diệp Lẫm, cả cơ thể gần như chạm vào nàng. Diệp Lẫm đỏ mặt, chân run rẩy, đôi mắt to tròn như sắp khóc. Thật sự là, quá quyến rũ, vì tôi không có vận may, không thể tiêu thụ nổi đồ tốt. Diệp Lẫm hạ tay xuống, cảm thấy thật mất mặt, một đại thiên sư như nàng lại bị ép hỏi như vậy, tim đập loạn xạ. Nhưng biết làm sao đây, Cố Lý là người nàng quý mến. Tơ hồng đã buộc lại, sủng muội muội là điều đương nhiên. Diệp Lẫm muốn che mặt, cảm giác mình đã bị thuần hóa. Nghe câu trả lời, sắc mặt Cố Lý thay đổi, nàng vốn có thể chất đặc biệt, luôn may mắn hơn người khác. Mọi điều ước của nàng thường trở thành hiện thực, điều này đôi khi khiến nàng gặp rắc rối, nhưng nói ra sẽ bị người khác cho rằng đang khoe khoang. Nàng có vận may lớn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc có người không hề có chút vận may nào. Người đó sống thế nào nhỉ? Nhưng nghĩ kỹ lại, Diệp Lẫm xuất thân từ hào môn, dù là thiên kim giả mạo, nhưng trước khi con gái thật trở về, nàng vẫn là con gái duy nhất trong gia đình, được nuông chiều và sống trong giàu sang. Hai ngày này đã làm đảo lộn hoàn toàn thế giới quan của Cố Lý, đặc biệt là khi họ vừa siêu độ cho một đôi vong hồn. Vậy nên, không có gì là không thể, những điều nàng không nghĩ tới không có nghĩa là chúng không tồn tại. Có lẽ, Diệp Lẫm không phải là Diệp Lẫm thật, ý nghĩ này khiến Cố Lý chấn động, nếu Diệp Lẫm không phải là Diệp Lẫm, thì nàng là ai? Nàng đột nhiên hỏi nhanh hơn, em đã từng ngủ với người khác chưa? Diệp Lẫm lắc đầu, em đã từng hôn ai chưa? Diệp Lẫm lắc đầu, em đã từng nắm tay ai chưa? Diệp Lẫm lắc đầu, em có phải người của thế giới này không? Diệp Lẫm lắc đầu, đột nhiên, Diệp Lẫm ngừng lại, môi mím chặt, trên mặt không còn chút thẹn thùng nào. Nàng không ngờ mình lại lỡ lời, làm sao để giải thích đây, nói rằng nàng là người xuyên không, chiếm thân xác người khác sao? Liệu Cố Lý có chán ghét nàng không? Trọng sinh, không đúng, là xuyên qua, em đã xuyên không, đúng không? Cố Lý nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Lẫm, nàng đã tìm ra câu trả lời, một câu trả lời khiến người ta kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này giải thích tại sao Diệp Lẫm hiện tại và Diệp Lẫm trong lời đồn khác nhau như hai người, bởi vì thực tế là họ chính là hai người khác nhau. Nàng không phải người của thế giới này, vì thế nàng am hiểu huyền học, không có vận may, và không giống như những thầy bói có vận khí kém. Vì thế, nàng rời bỏ hào môn, vì đó không phải là nhà của nàng. Và cũng vì thế, cuộc gặp gỡ của họ là ngoài ý muốn hay đã được sắp đặt từ lâu. Người xuyên không? Một tồn tại xa lạ, đây là khái niệm chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, ngoài ý muốn, không thể tin được, thật không thể tưởng tượng nổi. Cố Lý nhíu mày, cẩn thận đánh giá người trước mặt. Diệp Lẫm lớn lên rất đẹp, hàm dưới rõ nét, đôi mắt đen nhánh, lông mi dày, mũi cao, ngũ quan phối hợp hoàn hảo, khi không nói gì thì toát lên vẻ lạnh lùng của một thiên thần giáng trần. Mái tóc đen dài như suối, dáng người cũng rất đẹp. Nàng cao vừa đủ. Chỗ nên đầy đặn thì đầy đặn, chỗ nên mềm mại thì mềm mại, đôi chân dài và ngón tay thon thả. Nhìn chung, không thể chê vào đâu được. Trước kia em trông như thế nào? Em đến từ đâu? Em tới từ khi nào? Cố Lý tò mò muốn chết. Làm sao người ta có thể xuyên không? Có cần phải đi qua hố đen thời gian không? Khi xuyên không có nhận được ký ức của người khác không? Diệp Lẫm quan sát phản ứng của Cố Lý. Nàng nghĩ đối phương sẽ sợ hãi hoặc chán ghét. Nhưng không ngờ Cố Lý lại trông như một đứa trẻ phát hiện ra điều mới mẻ. Tò mò không ngừng hỏi. Trước kia tôi trông giống hệt bây giờ, cũng gọi là Diệp Lẫm. Chỉ mới đây thôi, trước kia tôi là một thiên sư. Không có hố đen, chỉ trong nháy mắt đã xuyên không qua. Thế giới của tôi chỉ có hai giới tính, nam và nữ. Cố Lý hỏi, Diệp Lẫm đáp, nàng không giấu giếm điều gì. Mỗi câu trả lời đều khiến Cố Lý kinh ngạc. Thì ra còn có thế giới chỉ có hai giới tính. Vậy, em có rời đi không? Cố Lý nhìn thẳng vào mắt Diệp Lẫm, hỏi. Em có quay lại thế giới của em không? Diệp Lẫm định nói rằng khả năng đó rất nhỏ, vì họ đã bị buộc chặt với nhau, trừ khi duyên phận hết. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi xen lẫn chút lo lắng của Cố Lý, nàng mềm lòng, chắc chắn nói. Sẽ không, môi Cố Lý cong lên thành nụ cười, nàng quay người bước xuống núi, tâm trạng nhẹ nhõm, vui vẻ. Nàng sẽ không rời đi, đối với Diệp Lẫm trước đây, Cố Lý không quan tâm. Nàng chỉ để ý đến Diệp Lẫm trước mặt. Đi được vài bước, nàng dừng lại, quay đầu lại cười. Em nói với tôi nhiều như vậy, không sợ tôi sẽ bán ngươi sao? Đem em bán cho viện nghiên cứu làm thí nghiệm. Sẽ không, chị không làm tổn thương tôi. Diệp Lẫm trả lời nghiêm túc đến mức khiến trái tim Cố Lý rung động. Diệp Lẫm đứng trên sườn núi, tay buông thõng bên người, dáng vẻ ngoan ngoãn. Đôi mắt nàng như mắt cún con. Chỉ cần nhìn vào là sẽ khiến người ta mềm lòng. Ánh sáng nhỏ bé chiếu lên người nàng, gió nhẹ thổi qua, làm quầng sáng nhấp nháy, tạo ra cảm giác không thực, như thể nàng sẽ biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Cố Lý hiếm khi có cảm xúc như thế này, nàng sống quá thuận lợi. Hai ngày qua, mọi cảm xúc của nàng đều xoay quanh Diệp Lẫm, có lẽ Diệp Lẫm chính là bài học mà ông trời đã gửi đến cho nàng. Nàng đưa tay về phía Diệp Lẫm. Đối phương ngoan ngoãn nắm lấy tay nàng, đi đến bên cạnh nàng. Thật không thể chịu nổi, người này lớn lên đã phạm quy, nói chuyện cũng phạm quy, thật chết tiệt, đây có phải là kiểu alpha vừa ngoan vừa nịnh hiện đang thịnh hành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật khiến người ta muốn bảo vệ, suy nghĩ này làm Cố Lý thấy nhói lòng. Không được, Diệp Lẫm dù ngốc nghếch nhưng quá dễ tin người, cần phải giữ nàng ở bên cạnh, không thể rời xa. Em từ xa đến là khách, làm đầu tư của chương trình, tôi có trách nhiệm chăm sóc khách nhân một chút. Cố Lý nói đùa, nhưng Diệp Lẫm lại nghiêm túc gật đầu, như thể thật sự hiểu ý nàng. Khi hai người sắp đến chân núi, họ gặp một camera đại ca đang hoảng hốt tìm kiếm mục tiêu quay. Quay đầu lại, anh thấy Cố Ảnh Hậu tươi cười, nắm tay Diệp Lẫm, người sau còn có chút ngượng ngùng. Cả hai đang từ trên núi bước xuống, camera đại ca thở phào nhẹ nhõm. Lập tức hướng ống kính về phía hai người, nghiêm túc quay cận cảnh đôi tay nắm chặt, rồi quay cận cảnh khuôn mặt của họ, sau đó kéo ra toàn cảnh. Những thao tác này làm Cố Lý có chút bối rối, chuyện gì đang xảy ra? Quay cận cảnh nhiều như vậy làm gì? Họ không phải là khách mời nổi bật của chương trình. Phòng phát sóng trực tiếp lại náo loạn khi thấy hai nhân vật chính xuất hiện trở lại. Họ đã trở lại rồi, hai người này vừa làm gì? Camera mau đưa thêm cảnh quay. Tôi muốn điều tra, son môi vẫn còn nguyên, chắc không có chuyện gì đâu. Chắc chắn là có trang điểm lại, họ chắc chắn đã tô lại son môi. Vừa rồi thân mật như vậy, làm sao son không bị lem? Tiểu cá chép, con gái phải bảo vệ bản thân, đừng để bị alpha lừa gạt. Diệp tỷ tỷ, ngầu quá, hoàn toàn không biết phòng phát sóng trực tiếp đang hỗn loạn, hai người họ ung dung bước vào thôn. Khi vừa đến cửa thôn, trợ lý của Cố Lý hốt hoảng chạy tới, vừa chạy vừa vẫy điện thoại. Hiếm khi thấy trợ lý hoảng loạn như vậy, chắc chắn có việc gấp. Tôi đi nghe điện thoại trước. Cố Lý nói, Diệp Lẫm gật đầu, vậy tôi về trước chờ chỉ, tiện xử lý nguyên liệu nấu ăn. Sau đó, hai người chia tay, một đoạn đối thoại rất bình thường, nhưng chưa đầy 5 phút sau, các cư dân mạng đã biến nó thành những phiên bản hài hước. Bản bình thường, Cố Lý, về nhà chờ tôi. Diệp Lẫm, tiểu tức phụ liếc mắt đưa tình, JPG, chị về sớm nhé, bản hài hước, Cố Lý, em yêu tôi sao, Diệp Lẫm, túm áo ném tóc, JPG, tôi không muốn làm mẹ kế của chị, tạm biệt. Bản hiện thực, cố Lý, tôi không có xe không có nhà. Diệp Lẫm, no, JPG, tôi thà khóc trên xe BMW, chia tay đi. Cô gái tham lam chạy như điên. JPG, cùng lúc đó, trên đầu cố Lý xuất hiện ba vạch đen giống như trong các video hài hước. Khi nàng nghe người quản lý bùm bùm nói một đống, nàng liền bước nhanh về phía tổ đạo diễn. Ảnh hậu cố, sao trước đây ngài không nói? Đạo diễn vừa đứng dậy hỏi, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời. Cố Lý nói trước, lấy đoạn ghi hình vừa rồi ra cho tôi xem. Thấy cố Lý trông nghiêm trọng, đạo diễn cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ Diệp Lẫm đã làm gì quá đáng? Không đúng, lúc đó cảnh quay rất rõ ràng, Diệp Lẫm chỉ đưa tay ôm, và cố Lý tựa vào lòng nàng, rõ ràng là ngươi tình ta nguyện. Dù không rõ chuyện gì xảy ra, đạo diễn vẫn ngoan ngoãn phát lại cảnh hai bản thể giả hôn nhau. Trên màn hình, hai bản thể giả tương tác rất nghiêm túc. Đầu tiên là ngây ngốc xoay vòng, nhưng sau khi đội La Tuyền xuất hiện, phong cách đột ngột thay đổi thành hôn môi. Lại còn làm chuyện đó trước mặt mọi người, trực tiếp trên sóng truyền hình, một ngụm máu nghẹn trong cổ họng cố Lý. Cả đời nàng luôn muốn giữ thể diện, vậy mà chuyện này lại bị bản thể giả cướp mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lẫm chỉ ra lệnh cho bản thể giả đi tìm túi nguyên liệu, không hề đưa ra lệnh khác. Chẳng lẽ nàng bí mật ra lệnh từ xa, nhưng nàng đâu có thời gian. Nếu thật sự là Diệp Lẫm làm, với chỉ số thông minh của nàng, không thể giấu được. Tôi đã viết xong thông cáo báo chí, chúng ta cứ đổ hết trách nhiệm ra ngoài, dù sao nhân vật của Diệp Lẫm cũng. Người đại diện nói về kế hoạch của mình, nhân vật nào, cố Lý nhíu mày, hả? Người đại diện nghe ra sự tức giận trong giọng nói của cố Lý, nhưng không biết mình đã nói gì sai. Nhân vật của Diệp Lẫm là gì? Cố Lý kiềm chế cảm xúc, nàng nhận thấy Diệp Lẫm mà nàng biết khác xa với hình ảnh của Diệp Lẫm trong mắt người khác. Dù không hài lòng với lời nói của người đại diện, nhưng nàng biết người đại diện đang nghĩ cho mình, nên hạ giọng. Nếu không, chúng ta cứ tạo sóng dư luận bằng cách ghép CP. Việc đổ lỗi ra ngoài sẽ không ai tin, cuối cùng vẫn là một xì căng đan, chỉ bằng tận dụng tình thế mà xào CP. Điên rồi, chị là ai, còn Diệp Lẫm là ai? Ghép cặp CP với Diệp Lẫm chỉ có lợi cho nàng ta, nhưng hoàn toàn bất lợi cho chị. Cố Lý, nếu chị bị bắt cóc thì hãy ho khan một tiếng. Người đại diện sợ đến nỗi bật khỏi ghế. Trừ khi đầu óc bị hỏng, không ai trong giới giải trí muốn ghép cặp với Diệp Lẫm. Cố Lý cười khẩy, nếu tôi bị bắt cóc, làm sao có thể gọi điện cho cô? Tôi đã báo cảnh sát rồi, còn đâu mà ho khan. Cô ít xem video ngắn lại đi. Diệp Lẫm là người tốt, lại đẹp, ghép CP với nàng cũng không lỗ. Quyết định vậy đi, cô liên hệ với người đại diện của nàng, thông báo trước, sau đó tôi sẽ gọi điện xác nhận thời gian gửi thông cáo. Nói xong, nàng cúp điện thoại. Đạo diễn đứng bên cạnh, miệng há hốc thành hình chữ O, cây cổ thụ ngàn năm này cuối cùng cũng nở hoa. Nếu cô Lý và Diệp Lẫm ghép cặp CP, sâu tổng hợp này chắc chắn sẽ bùng nổ, kỳ sau có thể mời khách mời bay đến tham gia, làm cho chương trình càng hoành tráng hơn. Mắt hắn lấp lánh ý tưởng định nói với ảnh hậu cố về kế hoạch cho kỳ tiếp theo. Nhưng trước khi kịp nói, từ xa đã nghe tiếng la hét. Đạo diễn, không ổn rồi, Diệp Lẫm đã đánh Minh Phản Xương đến bất tỉnh. Tác giả có lời muốn nói, cố Lý, lão bà của ta, không ai được phép nói xấu. Hừ, JPG, Diệp Lẫm, lão bà của ta chỉ muốn hôn ta thôi. Cố Lý, không, tôi muốn nhìn em khóc anh. Cách chương.